Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, Thiên Nhãn thuyền trưởng. Canh hai cầu toàn đặt trước. Thiên Nhãn, đến cùng là cái gì? Các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện? Ngay cả mặt trăng đều có thể cặn bã. Đây là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Tại cái này cho dù là tại chuyện thần kỳ, đều có thể dùng trái ác quỷ giải quyết thế giới. Lại xuất hiện để bọn hắn tuyệt đối không thể tin được sự tình. Nổ rớt mặt trăng, liền xem như ác quỷ đều làm không được. Nhưng là Thiên Nhãn làm được. Ngươi hay là nhân loại a? Nghe vậy, Koro Sensei có chút thản nhiên tự đắc lấy ra một cây quạt. Phẩy phẩy, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi thật đúng là nói đúng. Từ sinh vật học sừng bên trên tới nói, ta cũng không phải là nhân loại, ta bản thân chính là một cái phản vật chất bạo đạn. Koro Sensei nói ra chân tướng. Chỉ bất quá, hắn có thể tùy ý khống chế, tùy ý sử dụng. Đây cũng là hệ thống mang tới chỗ tốt. Phản vật chất, bạo đạn. Không thể nào hiểu được a. Koro Sensei vừa cười vừa nói. Như thế cùng ngươi nói đi. Các ngươi quốc bảo, tại ta thế giới kia, tên là vũ khí hạt nhân, mà ta phản vật chất bạo đạn. Uy lực của nó là vũ khí hạt nhân trăm vạn lần trở lên. Nói xong trong nháy mắt, ngũ lão tinh sắc mặt đại biến. Vội vàng lui lại muốn rời xa Koro Sensei. Đặc biệt meo, người mẹ nó lại là tạc đạn. Ngay cả Sengoku đều theo bản năng mang theo nhân mã của bọn hắn lui lại. Chớ khẩn trương, nếu là ta nổ tung, các ngươi núp ở chỗ nào cũng không an toàn. Ngươi nhìn, vừa mới nổ rớt mặt trăng thời điểm, ta chỉ là phóng xuất ra một khối nhỏ. Nếu là ta cả người trực tiếp bạo tạc toàn bộ địa cầu, bành, một tiếng liền không có. Nghe vậy, ngũ lão tinh Sengoku, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem Koro Sensei, mặt sạm lại, Thiên Nhãn đến cùng là đem thứ gì đem thả đi ra, lại có bực này sinh vật đáng sợ. Sengoku sắc mặt âm tình bất định, hiện tại, hắn đối với Thiên Nhãn đã chết lặng, liền xem như xuất hiện thứ gì, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là cái kia Thiên Nhãn thuyền trưởng, nhất làm cho người để ý. Lúc này, Koro Sensei nhếch miệng cười một tiếng, từ lão tinh, người nhiều lần khiêu khích chúng ta Thiên Nhãn, lần này càng là khiêu khích chúng ta quyền uy. Đây là tội chết. Nghe vậy, ngũ lão tinh sắc mặt đại biến, muốn thoát đi, đột nhiên phản ứng, mà chống đỡ mặt tốc độ, căn bản chạy không thoát, dứt khoát lộ ra một cái nhận mệnh biểu lộ. Thiên Nhãn, các ngươi quả nhiên là vô địch, không người là đối thủ của các ngươi. Nghe vậy, bên cạnh Tử Linh lại cười, nhân loại, chúng ta Thiên Nhãn, chỉ có thuyền trưởng có thể hạ mệnh lệnh, đồng thời cũng chỉ có thuyền trưởng đã đánh bại chúng ta. Nghe vậy, Sengoku mặt này lại lộ ra một cái biểu tình quái dị. Tử Linh mà nói, để bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Chỉ có thuyền trưởng đã đánh bại bọn hắn. Thế nhưng là, hắn nhớ kỹ, vừa nghĩ đến nơi này, ngũ lão tinh chợt mở miệng. Tại trước khi chết, ta muốn gặp các ngươi một chút Thiên Nhãn thuyền trưởng, muốn thấy chúng ta thuyền trưởng. Cái này không quyết định bởi ngươi, cũng không quyết định bởi tại chúng ta, mà quyết định bởi tại thuyền trưởng chính mình. Bỗng nhiên, trong hư không, Aizen chậm rãi đi ra, trên mặt hắn mang theo như có như không dáng tươi cười. Hắn nhìn một chút lần nữa người, cười nói, chư quân, chúng ta lại gặp mặt. Thấy vậy, Sengoku đã cảm thấy một trận ác hàn. Aizen, điển hình tiếu diện hồ. Miệng pháo vô địch, lực lượng cường đại, năng lực khó giải, đồng thời, còn có được siêu cường nhân cách mị lực. Đơn giản chính là tập tất cả hoàn mỹ tại cả đời siêu cấp đại boss. Người như vậy, không phải thuyền trưởng, ngược lại để Sengoku cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Aizen mang trên mặt dáng tươi cười, thân thể có chút một thiếu, bình tĩnh mở miệng nói, thuyền trưởng, ta nghĩ ngài cũng chơi chán đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, ngũ lão tinh cùng Sengoku bọn người ngây ngẩn cả người. Thiên Nhãn thuyền trưởng, quả nhiên ở chỗ này. Sengoku biểu lộ ngưng kết. Nhìn thấy Aizen, đột nhiên nhớ tới câu kia ký ức khắc sâu nói. Không cần khinh thị ngôn ngữ sau đó. Đang hồi tưởng lại, vừa mới Tử Linh đã nói. Chúng ta thiên nhãn chỉ có chúng ta thuyền trưởng đã đánh bại theo bản năng. Sengoku nhìn về phía Niruha phương hướng. Không chỉ có như vậy. Gáp, tam đại tướng, trung tướng bọn người, đều nhìn về Niruha phương hướng. Trên mặt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi kinh hãi. Cái này, trong chớp nhoáng này, Niruha cho người cảm giác thay đổi hoàn toàn. Trước đó, tất cả mọi người đối với Niruha chỉ có một cái cảm giác phách lối cùng bất cần đời. Mà trong chớp nhoáng này, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, lại trở nên vô cùng kinh khủng. Cùng tựa như vực sâu vạn trượng đồng dạng sâu không lường được. Rất không tệ biểu lộ đâu. Sengoku, gặp, bỗng nhiên, Niruha bình tĩnh mở miệng. Thanh âm, hay là thanh âm kia, nhưng là vận vị lại thay đổi hoàn toàn. Thanh âm này, mặc dù nhẹ như lông hồng, nhưng là, cái kia một phần vận vị, lại nặng như Thái Sơn. Hình tượng này, nỗi lòng bình thản, mắt giấu tĩnh mịch, tựa như vô cùng an ổn lửa. Niruha cười. Cái này cười một tiếng, giờ phút này nhìn qua, lại vô cùng huyết tinh, dính đầy máu tươi rối trá mỉm cười, phảng phất giống như là dám thưởng đồng dạng, thuần trắng khuếch tối, để cho người ta mê say. Niruha, ngươi, sau một khắc, Niruha lập tức bước ra một bước, trong chốc lát, trên người hắn, tắm rửa ra một mảnh ngọn lửa màu vàng, đem quân phục hải quân nuốt hết, tại bước ra một bước. Trang phục, đã biến thành Last Noches trang phục, chỉ bất quá, lại là đen kịt một màu, nhẹ nhàng đem tóc cắt ngang trán nhổ lên, vẻn vẹn trang phục cùng kiểu tóc thoáng biến hóa, giờ phút này, lại trở thành tựa như đại dương mênh mông sâu không lường được. Cái này, làm sao có thể? Sengoku ngây ngẩn cả người, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đừng nói là Sengoku. Gáp, tam đại tướng, còn có ngũ lão tinh, không có cái nào không phải trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cho tới nay, sợ hãi thiên nhãn, cái kia vô cùng thần bí, vẫn muốn thăm dò, lại không cách nào có thể là không dám thăm dò tồn tại. Thiên nhãn thuyền trưởng, lại là hải quân bản bộ chiến lực mạnh nhất, Sengoku thậm chí muốn đem Niruha bồi dưỡng thành là đối kháng thiên nhãn chiến lực mạnh nhất. Có buồn cười như vậy à? Niruha bình tĩnh xoay người. Aizen, Koro-sensei còn có Tử Linh bọn người. Vội vàng dựa vào sau. Niruha lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chư vị, lần đầu gặp mặt, ta chính là thiên nhãn thuyền trưởng. Niruha, ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.